Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 26 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 26, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì ma biến đã bắt đầu. Tà ma đã xuất hiện vào ban ngày để ăn thịt người. Trong đoàn người, thương nhân ở phía trước Trần Thực đã bị một cái con tà tên là Khảng Ti Trùng tấn công. Nhưng mà đã được Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh cứu giúp. Thì sau đó Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đã kêu bọn họ tìm đến các thôn sớm mà có mẹ bảo hộ để ẩn núp tránh tà túy. Thì sau 1-2 ngày ma biến xuất hiện, thì dân làng của Quảng Pha Thôn không thể đi ra bên ngoài được. Những cái người nào đi ra bên ngoài săn bắn á, thì đều bị biến thành đồ sứ trơn rồi. Cho nên Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đành phải ra bên ngoài săn tìm thức ăn, săn tìm thú, săn tìm các con thú bình thường rồi linh thú này kia để lấy thức ăn về cho cả làng, nuôi sống cả làng, tránh khỏi tà ma. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 26 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Bên ngoài ma vực, từng con tuấn mã chạy như bay. Kỵ sĩ trên lưng ngựa ném ra từng lá cờ lớn. Từng cây cờ to đùng rung động, cắm trên mặt đất. Mặt cờ mở ra, hoa văn hình rồng tung bay. Bốn phía hình vẽ viết hoa văn ký tự, kỳ dị, lại kết hợp giữa lục và triển. Cứ mỗi 100 bước lại có một lá cờ như vậy. Đợi cho tới khi tất cả cờ xí cắm xong, thì các kỵ sĩ quay đầu ngựa, chạy về phía doanh trại ở xa xa. Doanh trại này là mới xây, ở gần tỉnh lộ. Tam ti của Tân Hương tỉnh bao gồm Thừa Tuyên, Bố Chính ti, Đề Hình, Ấn Sát ti, Chỉ Quy Sứ, Đô ti. Cùng với tuần phủ Tân Hương đều ở trong doanh trại, từ xa nhìn cái tòa ma vực này. Theo một tiếng ra lệnh, tượng mật đại kỳ bị kích phát, nhưng mà thấy trong cờ xí có kim long thò ra cái móng vuốt sắc bén, ra sức bỏ ra phía ngoài, móng vuốt khóa trên mặt màn đỏ, kêu ở trên đó. Một lát sau, kim long trong tất cả cờ xí hoàn toàn bò ra phủ phục trên màn đỏ. Từng mặt đại kỳ tung bay, trong cờ bắn ra kim quang mãnh liệt, rót vào trong cơ thể của kim long, duy trì cái hình rồng không tiêu tán. Thiên long tỏa ma trận, có thể kiên trì trăm ngày. Trăm ngày sau, chân thần nhìn chăm chú, ma vực không còn sót lại chút gì, sẽ không còn nguy hiểm đến con dân bên ngoài nữa. Tường phủ Tân Hương Kiều Thiên Bảo thở dài, nói: Chật nhi chịu ngàn lòng của ta, nó là càng dương sơn bộc phát mà biến, cho nên đã xuất lĩnh 4.000 tinh nhuệ của quyền anh phủ, ngay cả còn nối dõi của hắn cũng đều mang đi theo tới, xông vào trong ba vực, ý đồ ngăn cản mà biến. Cái đứa nhỏ ngốc này, thật sự là một đứa nhỏ ngốc à. Hắn liên tục lắc đầu, nước mắt dần dụa, ngửa mặt lên trời, nói: Không hổ là con cháu Triệu gia ta, không có bôi nhỏ liệt tổ liệt tông. Các quan viên Bố Chính ti, Ẩn Sát ti và Đô ti cảm động không hiểu, nhào nhào rơi lệ. Quyền anh phủ chủ nghĩa bạc dân thiên là cái tấm gương mẫu mực cho chúng ta, đó để chúng ta học tập á. Biết rõ hắn là phải chết mà không hề do dự, đây là tinh thần bực nào chứ. Hạ quan đem cái việc này ghi vào trong sử sách, truyền tụng cho hậu nhân, nhận lên đời sau không quên nghĩa cử hôm nay của quyền anh phủ chủ. Còn có người khóc ròng ròng nói: Cả nhà quyền anh phủ chung liệt á. Tường phủ Tân Hương Kiều Thiên Bảo cũng là rơi lệ, thật là vất vả mới ngừng lại. khuyên mọi người nén bi thương, nói: Ngạn Long không hổ là nam nhi Kiều gia ta, hắn dũng cảm hy sinh, có can đảm dâng hiến, không bôi nhọ cạnh cửa Kiều gia ta. Ta đề nghị trăm ngày sau sẽ thiết tới ở đây, tế bái Ngạn Long cùng với con cháu Kiều thị của Quyền Anh Phú. Ý các người thế nào hả? Tần phủ đại nhân cao kiến, theo ý của ta, còn cần dâng thư tới nội các, nói rõ cái sự hy sinh kháng ma của Kiều gia, làm gương cho dân võ bá quan. Hạ quan là hầu tử của Nghiêm Các lão, dân thư tấu biểu về cái việc này, nghĩ tới triều đình rất nhanh sẽ có khen thưởng, thậm chí là phòng thưởng. Mọi người bàn bạc xong, yên tâm thoải mái rời khỏi. Mà biến ngày thứ ba, Trần Thực nhìn về phía xa xa, trong núi rừng truyền đến cái tiếng sấm sét, thỉnh thoảng lại có ánh lửa nổ tung. Có một vị Bồ Tát bằng sứ khổng lồ, tám cánh tay, bay múa trong núi rừng. Bỗng nhiên cầm kim cương hàng ma sử trong tay, nặng nề cắm trên mặt đất. Nhất thời toàn bộ đỉnh núi tỏa ra ma hỏa hừng hực, thiêu đốt hết thảy. Ma hỏa xoay tròn, thanh thế khủng bố, xa xa đều có thể nghe được cái tiếng nổ bùm bùm. Đó là không khí kịch liệt bành trướng, tạo thành oanh tạc bạo liệt. Đó là hướng chỗ sưởng nung. Chỉ là không biết người chiến đấu với Tà Bồ Tát là ai. Người chiến đấu với Tà Bồ Tát đã kiên trì 3 ngày rồi. Lý Thiên Thành mặt mang ưu sắc, hướng Trần Thực nói: Gia gia của ta cùng với gia gia của người rất là có thể ở chỗ đó. Hai người bọn họ đều rất là lớn tuổi, không biết còn có thể kiên trì được hay không đây. Trần Thực cũng lo lắng vạn phần, hỏi: Người nói quan phủ có thể phái người tới đây cứu không vậy? Lý Thiên Thành cũng chưa từng gặp qua cái chuyện này, suy đoán: Tăng Hương tỉnh đại khái sẽ phái người tới cứu, dù sao trong phạm vi trăm dặm đều là con dân của Tăng Hương tỉnh mà. Nếu mà Tăng Hương tỉnh không cứu thì các lão nội các nhất định cũng sẽ trách phạt. Hai người ra khỏi thôn tiếp tục săn bắn. Lúc đi ngang qua một thôn trang, trên đường lại có một đoàn xe đang đậu, có 30-40 người, còn có trâu ngựa. Trên xe có lão nhân và hài tử đang ngồi. Bọn họ chuẩn bị rời khỏi ma vực này, nhưng mà sau khi ra khỏi thôn, chưa đi được bao xa đã biến thành đồ sứ. Hai người đem những người này dời tới bên đường, miễn cho bị va chạm. Nếu tương lai ma bị diệt, nói không chừng bọn họ còn có thể khôi phục lại bình thường. Trên đường còn có thể nhìn thấy được một số người lẻ tẻ, hẳn là lúc trước trốn ở trong thôn, có mẹ bảo hộ bảo vệ, không có ra bên ngoài, bởi vậy không có bị đồ sứ hóa. Chỉ bắt quá liên tục đói bụng 3 ngày rồi, chỉ có thể uống nước, thật sự là không còn cách gì nữa, lúc này mới đi ra tìm một chút đồ ăn. Thỏ, heo rừng, gà rừng đã biến thành đồ sứ. Chuột Tân Hương là một trong số ít thức ăn mà bọn họ có thể tìm được. Chuột Tân Hương chính là dị thú, cho nên thời gian hóa thành đồ sứ khá là dài. Những dị thú này cũng chịu ảnh hưởng của đồ sứ hóa, hành động chậm chạp, bắt được cũng tương đối dễ dàng. Bất quá những người này cũng đồng dạng là chậm chạp, có thể bắt được chuột Tân Hương hay không vẫn là không biết được. Nếu là không thể nắm chắc được sống sót, hãy tìm địa phương an toàn nằm xuống, đợi tới lúc ma quái bị diệt thì ngươi có thể sống lại. Trần Thực nói với những người kia, hắn rất là tốt bụng. Dù sao những người này đều là hương dân bình thường mà mình hay ức hiếp. Nếu là chết hết thì mình có thể thi đậu cử nhân làm quan lão gia, thì còn có ai để mình ức hiếp nữa chứ. Lý Tiền Thành thấy vậy cũng học theo, cũng khuyên những người đó tìm một nơi an toàn nằm xuống chờ chết. Hai người đi săn thú trở về. Lần này thu hoạch so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Chuột Tăng Hương chạy không nổi, bị bọn họ bắt được đến 10 mấy con. Chỉ dựa vào những con chuột này, thôn dân Hoàng Pha Thôn đã có thể ăn được hơn 10 ngày. Hai người kéo cái đuôi chuột lớn trở về. Lý Tiền Thành nhìn Hắc Oa vui sướng chạy ở phía trước, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói: Tiểu Thập, bên ngoài tất cả dã thú đều đã bị sứ quá trơn rồi, biến thành đồ sứ. Thậm chí là ngay cả chuột Tân Hương là dị thú bực này cũng chạy không nổi nữa. Tại sao Hắc Oa không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào vậy? Trong lòng Trần Thực khẽ động, nhìn về phía cổ tử phía trước, hạ giọng nói: Người cũng hoài nghi nó có vấn đề đúng không? Lý Thiên Thanh gật đầu. Dị thú đều bị ảnh hưởng, không thể nào một con cá mực bình thường không bị ảnh hưởng được. Ta cùng với Gia Gia cũng hoài nghi nó có vấn đề á. Trần Thực nhỏ giọng nói: Chỉ là không có bắt được nhược điểm của nó thôi. Cậu tử phía trước đột nhiên trở nên có một chút yếu xìu, đi đường thì chậm rì rì, không khác nhiều lắm với mấy cái con chuột Tân Hương kia. Trời, nó nghe chúng ta nói chuyện nên nó giả bộ như vậy á. Lý Thiên Thanh kinh hãi nói: Nó khẳng định là có vấn đề rồi. Hắc Oa xoay người, người vậy cái đuôi lớn vù vù rung động, ưỡn mặt đi tới bên người Lý Thiên Thanh, cái đầu chó thân mặt cọ cọ chân của hắn. Hai thiếu niên cười ha ha ra tiếng. Lúc này Trần Thực đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Mấy ngày rồi không có gặp Gia Gia. Một ngày này không thấy bóng của Gia Gia, trong lòng của hắn có một chút bất an. Dù sao Gia Gia lớn tuổi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn thì... Lúc này phía sau hắn truyền đến thanh âm của Gia Gia gọi: Tiểu Thập. Gia Gia. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu lại. Ngay khi hắn quay đầu lại thì đột nhiên dường như có một đôi bàn tay vô hình nắm lấy cổ của hắn. Chính là tà Chiết Thủ Thái. Con tà này chuyên bẻ cổ của cái người nào xây đầu lại. Trần Thực đầu ngẩn ngơ, hồn nhiên không ngờ còn có một con tà đi theo phía sau bọn họ. Cái loại tà này tuân theo quy tắc nhất định, chỉ cần tuân thủ quy tắc thì cho dù là nghênh ngang đi qua trước mặt nó, thậm chí là tát nó hai cái tát thì cũng không có việc gì. Nhưng nếu vi phạm quy tắc thì nhất định sẽ chết rất là thê thảm. Trong lòng Trần Thực biết là không ổn, lập tức cổ đản khí quyết. Hắn đã luyện thành thánh thai thể, khí quyết trong cơ thể tràn đầy đến cực điểm. Chứ dù là cao thủ kim đan cảnh thì khí huyết cũng không hùng hồ như hắn. Khí quyết của hắn tập trung ở cổ, nhất thời cái cổ trở nên to như cái đầu. Cái cổ còn đang bành trướng, rất nhanh còn thô hơn vài vòng so với cái đầu nữa. Cái con tà kia cầm lấy cái cổ của hắn, đang muốn phát lực vặn gãy cổ. Không ngờ sau một khắc, cái cổ của Trần Thực liền to đến mức nó nắm không được nữa. Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa cũng phát hiện hắn không thích hợp, chỉ thấy cổ Trần Thực phồng lên như bơm hơi. Tiếp theo, giống như là có thứ gì đó bóp ở trên cổ của hắn, từ mặt đất kéo hắn lên, kéo tới không trung cao hơn một trượng. Đừng có quay đầu lại. Trần Thực vẫn lớn tiếng nói: Có một con tài để theo chúng ta, quay đầu lại là sẽ chết. Lý Thiên Thanh trong lòng hoảng sợ, lập tức thúc giục thần thai trên thần kham. Lục âm ngọc luân cùng nhau xuất hiện, cắt về phía sau Trần Thực. Nhưng mà cái con tà kia vô hình vô chất, lại giống như là không tồn tại. Ngọc luân cắt qua, khác nào cắt vào trong không khí. Ngọc luân xoay tròn quanh thân Trần Thực, bay lên bay xuống, vẫn không thể nào chạm vào cái con tà kia. Lý Thiên Thanh càng lo lắng, Trần Thực cũng nhận thấy được Chiết Thủ Thái đang phát lực. Mang lực của con tà túy này lớn tới thần kỳ, vậy mà ghìm chặt cổ của hắn, cố gắng kéo lên. Giống như là kéo sợi mì, cố gắng kéo cổ của hắn ra. Muốn lấy mạng của ta hả? Nằm mơ đi, ta không có cổ đâu. Trần Thực không quan tâm, dùng hết tất cả khí lực cổ động khí quyết tập trung ở trên cổ. Chiếc thái thủ kéo một lát, thật sự là không cách nào kéo cổ Trần Thực ra được, liền đem hắn ném xuống đất, hóa thành một cổ âm phong gào thét mà đi. Trong âm phong hình như là có cái thứ gì đó mắng chửi, nói cái lời thô tục nghe không hiểu. Trần Thực thở dốc từng ngụm, sờ sờ cái cổ của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lý Thiên Thanh vừa kinh hãi, Chiết Thủ Thái lại không thể bẻ gãy cổ của Trần Thực. Ta nghe được Gia Gia đang gọi tên ta, Lý Thiên Thanh đột nhiên nói. Trần Thực vội vàng nói, đừng có quay đầu lại, nhất định là con tà kia đã trở lại rồi á. Ngươi vừa quay đầu lại thì cái cổ của ngươi sẽ bị gãy liền. Cái con tà này có thể dò biết được suy nghĩ của ngươi, ở trong đầu ngươi giả dạng âm thanh của người thân cận. Chúng ta đi mau. Hai người một chó kéo chừng khoảng 10 cái con chuột tân hương vùi đầu đi về phía trước, rất nhanh đã chuyển qua một sườn núi, biến mất khỏi tầm mắt của Lý Kim Đấu. Lý Kim Đấu há to cái miệng ho ra máu, hai cái cánh tay chống đất ra sức bò về phía trước, âm thanh khàn khàn lại gọi Lý Thiên Thanh vài tiếng. Tiểu tử hỗn đản. Cái cánh tay Lý Kim Đấu không còn lực nữa, thân hình lăn lộn ngã xuống cái mương ngầm, ngửa mặt lên trời, thở hổn hển, không thể động đậy. Đã bị đánh bại rồi. Hắn hữu khí vô lực thầm nghĩ. Trải qua 3 ngày khổ chiến, Sa Bà Bà Tiêu Vương Tôn cùng với Kim Hồng Anh, hơn nữa còn có hắn, vẫn lại chiến bại. 4 người bọn họ vây công Tà Bồ Tát, chém giết 2 cái tên thợ lò nung, liền bị Tà Bồ Tát kia nhận ra cái mục đích của 4 người, há miệng đem cái tên thợ lò nung kia đưa vào trong cái bụng trống rỗng. Cái tên thợ gớm bò qua bò lại trong bụng nó, hàn gắn các vết thương của nó. Bọn họ mặc dù đã nhiều lần đánh nứt thân thể Tà Bồ Tát, nhưng bởi vì có cái lò nung này, dẫn đến bọn họ thủy chung không cách nào bắt được Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát 8 cánh tay, cầm trong tay 8 kiện vũ khí, theo thứ tự là Nhật Nguyệt, Nhị Châu, Thổi Vàng, Đăng Hùng Linh, Hạng Mai Sử, 3 tiêu phiến, cung, tên. Tuy chúng đều là đồ sứ, nhưng mà đã vận chuyển thành binh khí, mặt trên phủ kính phù lục bí chú, uy lực cực là lớn. May mắn Sa Bà Bà trong tay có cầm Dương Giác Thiên Linh Đăng, khắc chế Đảng Hồn Linh cùng với Hạng Mai Sử, đồng thời áp chế ma hồn, bọn họ mới có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà 4 người bọn họ, 3 người đã bị thương, 2 cái bắp chân của Lý Kim Đấu vẫn là đồ sứ, dẫn tới trận chiến này chỉ là kiên trì khoảng đến ngày thứ 3. Thì 3 người trước sau đều do thương thế cũ tái phát, cho nên trận chiến đã sụp đổ. 4 người bị Tà Bồ Tát làm cho trọng thương, gần như là dầu cạn đèn tắt. Sa Bà Bà cùng với Tiểu Phương Tôn Đoàn Hậu, Lý Kim Đấu cùng với Kim Hồng Anh đi trước. Kết quả, Lý Kim Đấu chạy trốn tới nơi đây, nhìn thấy Hiền Tôn cùng với Trần Thực của mình ở ngay phía trước. Không khỏi vui mừng hứng hở, gọi tên Hiền Tôn. Kết quả, 2 người chạy hi còn nhanh hơn mình. Tà Bồ Tát quá là hung hãn, cho dù không bị thương, ta cũng không phải là đối thủ. Lý Kim Đấu ho ra máu, nằm ở trong mương, ánh mắt dần dần ảm đạm, thấp giọng nói: Sự nhận càng dương, rốt cuộc ngươi ở chỗ nào? Tại sao còn không ra tay? Nếu mà ngươi không ra tay, tất cả mọi người ở trong ma vực đều phải chết. Lúc này có tiếng vó ngựa đát đát truyền tới. 4 thớt dị chủng tuấn mã kéo theo 1 chiếc xe liễn hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Xe ngựa dừng lại, Tiêu Vương Tôn vén rèm lên, liếc mắt nhìn qua khe cửa, lạnh nhạt nói: Còn sức không? Có sức leo lên không? Trong mắt Lý Kim Đấu lại khôi phục một tia thần thái, 2 cánh tay vết thương chồng chất chống xuống đất, ra sức bò lên. Bò không nổi liền nhổ cỏ, dùng sức kéo thân của mình lên. Một lát sau, lão mới leo được lên đường, lại cố gắng hết sức bò vào trong xe. Xe liễn tiến về phía trước. Lý Kim Đấu nhìn Tiêu Vương Tôn một chút, chỉ thấy y phục bị đánh cho rách tả tươi, trong lúc chiến đấu kia trước của hắn đã không còn nữa, mà trên người là mặc một bộ y phục mới, rất là đàng hoàng. Hắn là trước khi tới đón hắn đã cố ý thay. Người không có bị thương hả? Lý Kim Đấu có chút không tin hỏi. Sắc mặt Tiêu Vương Tôn lạnh nhạt, khí độ phi phàm như trước, nói: Có bị thương. Lý Kim Đấu càng thêm không tin. Sao người lại không chật vật giống như ta? Thường thế của người khẳng định là không nặng bằng ta rồi. Tiêu Vương Tôn ung dung như là thường ngày, lấy cái khăn tay màu trắng che ở bên miệng, nhẹ giọng ho khan nói: Ta thuở nhỏ tiếp nhận các loại lễ nghi dạy dỗ, cho dù là bị thương nặng cũng không hiện ra vẻ mặt, cho dù là tử vong cũng sẽ giữ thể diện, sẽ không giống như các hạ. Đừng có nói chuyện nữa, dưỡng thương đi, ta dẫn ngươi đi gặp Trần sư. Lý Kim Đấu vừa mừng vừa sợ. Ngươi biết Sơn Nhân Cạn Dương ở đâu hả? Tiêu Vương Tôn không để ý đến hắn nữa mà an tâm chữa thương. Lý Kim Đấu thấy vậy cũng vội vàng áp chế thương thế. Bọn họ đi tới một khe núi, chỉ thấy trong khe núi có một lão tiểu thái bà đang ngã chống vó nằm trong suối nước, không biết là chết hay là sống, nhưng mà trong tay vẫn lại gắt gao cầm lấy Dương Giáng Thiên Linh Đăng. Bà ba, nếu là còn sống thì bò lên đây, ta dẫn ngươi đi gặp Trần sư. Tiêu Vương Tôn mở miệng nói. Lão thái bà ngâm trong nước nhúc nhích một chút, khí như là tơ hồng, nói: Tiểu Dương Tôn, ngươi không tới đỡ lão thân một chút hả? Ta bị thương, ngươi tự bò đi. Tiêu Vương Tôn tích chữ như là tích vàng. Sa bà bà tức giận vô cùng, cố sức bò lên bờ. Mới không đỡ phước bỏ Dương Giáng Thiên Linh Đăng, mới vừa đi được hai bước liền ngã xuống, vẫn không nỡ vứt bỏ cây đèn, vì vậy liền thò một tay, còn hai cái chân thì đạp đạp, rốt cục cũng đi tới bên cạnh xe. Lý Kim Đấu thấy bà lão cũng chật vật như mình, lúc này mới thừa thấy cuối cùng cũng có đồng bạn rồi. Sa bà di chuyển lên xe, rồi dùng hết tất cả khí lực mới đem Dương Giáng Thiên Linh Đăng kéo lên trên xe, thở phào nhẹ nhõm, nói: Kiếm Hồng Anh đâu? Tiêu Vương Tôn lắc đầu, nói: Không cần đi tới nàng, nàng chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Sa bà không hỏi nữa, xe liền lần nữa khởi hành. Sa bà nhìn đường núi, càng nhìn càng quen thuộc, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Cái con đường này là đường đến Miếu Sơn Quân. Sau đó không lâu, xe liền đi tới động cây của Trang bà bà. Trong động cây chật ních thôn dân phụ cận. Những thôn dân này tuy rằng khí sắc không tốt lắm, nhưng vẫn là chưa bị sứ hóa. Trang bà mặt mũi hiền lành, vui tươi hứng hở, ngồi ở trên giường gỗ của mình. Lúc cười rộ lên, ở trong miệng lộ ra hai ba cái răng lác đác. Bà ta là hồn phách cường đại thứ hai trong núi Càn Dương, so với mẹ bảo hộ của các thôn trang thì cường đại hơn gấp trăm lần, có thể bảo vệ những người này sống sót trong thời gian dài hơn. Xe liễn chạy qua hốc cây, tiếp tục đi về phía trước. Đường núi càng ngày càng gập ghềnh, nhưng mà kỹ thuật của phu xe thật sự là quá tốt, thủy chung như là dẫm trên đất bằng. Bọn họ đi tới chỗ của đại xà Huyền Sơn. Cái con rắn lớn màu đen này cuộn quanh trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi cũng đều là chật ních người. Thậm chí trên lưng của cự xà Huyền Sơn cũng có không ít người. Đại xà rất là thô to. Hơn nữa, luôn luôn bất động. Bọn họ sẽ không sợ bị ngã xuống. Người miền núi có trí tuệ của người miền núi. Linh hồn của thôn trang bọn họ có lẽ không đủ cường đại, nhưng mà đại xà Huyền Sơn cùng với Trang bà lại đủ cường đại, đủ để kéo dài thời gian sứ hóa của bọn họ. Sa bà vốn tưởng rằng xe liễn còn muốn tiếp tục đi tới Miếu Sơn Quân, không ngờ lại chạy về phía đỉnh núi Huyền Sơn. Xe leo lên núi, dừng lại. Tiêu Vương Tôn run rẩy xuống xe, thân thể khẽ động, liền có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ y phục. Lý Kim Đấu thấy vậy, trong lòng thoải mái hơn. Khó cách, hắn bất động, thì ra hắn động một chút thì thương thế liền kéo tới. Thương thế của hắn cũng nghiêm trọng, không kém gì ta. Hắn cũng muốn xuống xe, nhưng mà tay đứng không vững, từ trên xe ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Sa bà run rẩy đi xuống xe, lần này không mang theo đèn, mà là để đèn ở lại trên xe. Hai cái chân run rẩy đuổi theo Tiêu Vương Tôn. Lý Kim Đấu cắn chặt răng, cố gắng bò dậy, thầm nghĩ. Ta há có thể ở lại trên xe chứ? Chờ Sơn Nhân Càn Dương tới gặp ta sao? Tôi có mặt mũi lớn như vậy sao? Ta không có. Ta phải kéo cái thân thể bị thương tàn tạ này bò qua thì mới lộ ra được cái vẻ chân thành. Ba người đi tới phía dưới đầu của đại xà Huyền Sơn. Nơi này là một mảnh đất đại bằng phẳng, có bày ra một cái bàn đá, hai cái ghế. Trần Vọng Đô cùng với một thanh niên áo đen đang chơi cờ. Thanh niên áo đen là hồn phách của Huyền Sơn. Bọn họ hiển nhiên là quen biết. Trần Sư, tại sao không ra tay hả? Tiêu Vương Tôn hỏi. Trần Vọng Đô cầm quân cờ đen trong tay, nhìn bàn cờ hơi trầm ngâm, không biết là nên hạ cờ thế nào. Hắn quan sát bàn cờ, nhẹ nhàng buông xuống một quân, không nhanh không chậm, nói: Ta tu luyện Thủy Quả Đản Luyện Quyết, dùng pháp môn này để cho thân thể bất hủ, nhưng mà thọ nguyên của ta đã định trước, không thay đổi được. Tính toán thời gian, ta đã chết 72 ngày rồi. Người trẻ tuổi áo đen kia là hồn phách của đại xà Huyền Sơn, cầm bạch tử hạ cờ, nói: Hấp thu nguyệt qua 73 ngày, đồ hòa tử có thể bảo trì lý trí, không có biến thành tà túy, đã rất là phi thường rồi. Hắn gọi Trần Vọng Đô là đô hòa tử. Hiển nhiên khi còn bé, Trần Vọng Đô đều thường xuyên chạy tới nơi này chơi. Đại xà Huyền Sơn rất là thân thiết với hắn. Trần Vọng Đô khẽ nhíu mày, hiển nhiên là Huyền Sơn hạ cờ khiến hắn có một chút đau đầu. Ta Bồ Tát là ma, ma vực trải rộng, phạm vi trăm dặm đều là lĩnh vực của nó. Ma vực có nguy hại cực lớn đối với người bình thường, mà cũng ảnh hưởng rất lớn đối với tà túy. Hắn trầm ngâm không quyết định, chậm chạp không hạ cờ, nói: Ta sở dĩ trốn ở chỗ Huyền Sơn tiền bối là bởi vì ta cần Huyền Sơn che chở, thoát khỏi ảnh hưởng của ma. Nếu như ta đi ra bên ngoài, ma vực sẽ ảnh hưởng tới tâm trí của ta, tương đương với cái việc khiến cho ta bại lộ dưới ánh trăng, thậm chí là sẽ ảnh hưởng lớn hơn nữa. Ta còn muốn biến thành tà cao cấp để đánh một trận với tà Bồ Tát. Ta đích xác là có thể chu sát nó được, nhưng mà ta tất nhiên sẽ mất đi khống chế, không thể nói trước được. Cái việc ta sẽ quá thành tà túy so với tà Bồ Tát thì lại càng đáng sợ hơn. Sa bà cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi, nói: Càng lão đầu, chúng ta đã bị đánh tàn phế rồi, không phải là đối thủ của tà Bồ Tát. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể đối kháng được. Ngươi không ra tay, bách tính trong phạm vi trăm dặm này đều phải diệt tuyệt. Vậy thì liên quan gì tới ta chứ? Trần Vận Đô đều lộ ra cái nụ cười, nói: Ta sẽ quan tâm tới bọn họ sao? Sa bà tức giận gần chết, muốn tìm cái cây đèn đập chết cái tên này. Lý Kiềm Đẩu có một cái loại sùng bái, nhưng mà giờ phút này đã bị tan vỡ, lắp bắp, nói: Tiền bối, người nói như vậy không đúng. Bách tính chết hết rồi, ngươi cùng với Trần Thực cũng không có thể nào đào thoát được. Các người không lẽ sẽ không chết? Trần Vận Đô toàn tâm hạ quân cờ, tuy nhiên là nắm chắc phần thắng, mỉm cười, nói: Ta là người đã chết, chết thì có làm sao chứ? Tôn nhi của ta trước ngực có một đạo quỷ thủ ấn, lúc nào cũng bị người ta nắm chặt lấy trái tim. Sau khi ta chết, hắn khẳng định là không sống nổi. Hai ông cháu chúng ta sẽ cùng chết ở trong cái trận ma biến này. Hồn về U Minh, cùng nhau đi đến Hoàng Tuyền, đi đến Âm Phủ, cũng có một người chăm sóc, có một người làm bạn, không phải là một chuyện tốt sao? Hắn cười ra tiếng, dường như là rất đắc ý. Hơn nữa, có trăm vạn người chôn cùng ông cháu chúng ta, so với hạ táng hoàng đế còn long trọng hơn đó. Suy nghĩ một chút thì chết cũng đẹp thiệt, nhất định là phần mộ lão tổ nhà lão Trần ta đã bốc khói xanh rồi. Lý Kiềm Đẩu bị nghẹn đến nói không ra lời. Hắn cũng không phải là vì bách tính trong phạm vi trăm dặm này, mà là vì cháu trai của mình Lý Thiên Thanh, và cũng là vì tính mạng của mình, cho nên mới có thể đánh cược một lần đến tới lò nung này. Hiện tại hắn lấy cái mạng của những người này để ra giá với Trần Vận Đô, liền có một chút không đủ lỗi lạc. Sa bà cả giận, nói: "Hai ông cháu các ngươi có chắc là có thể xuống âm phủ không? Trăm ngày mà biến, tới lúc đó chân thần sẽ nhìn chăm chút, hết thể sẽ phi hồi yến diệt, không còn sót lại chút gì. Ngay cả hồn phách của ông cháu các ngươi cũng bị luyện thành cho tàn. Còn muốn chạy tới âm phủ phong lưu khoái hoạt hả? Dẹp cái giấc mơ sương thủ của ngươi đi." Trần Dận Đô mỉm cười nói: "Như vậy ông cháu của ta sẽ chết sớm hơn một ngày, rồi đi âm phủ hưởng sung sướng trước." Bà đừng có nghĩ lấy đạo đức ra ràng buộc, ta không có ở đâu. Sa bà giận dữ, xoay người lên xe lấy Dương Giác Thiên Linh Đăng, chuẩn bị đập chết hắn. Chỉ là lão bà vừa mới nhấc cái ngọn đèn này lên, liền không còn khí lực, đã bị Thiên Linh Đăng nặng hơn 300 cân đè bẹp, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Tiêu Vương Tôn lạnh lùng nhìn Trần Dận Đô, một lát sau nói: "Trần sư, có điều kiện gì, không ngại nói rõ đi." Trần Dận Đô sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi buông quân cờ trong tay xuống, nghiêm mặt nói: "Ta đời này còn có một nguyện vọng chưa xong, chính là không thể nhìn Tiểu Thập bình an lớn lên. Tiểu Thập cần có một người đủ cường đại để che chở nó, tránh khỏi bệnh cũ tái phát. Người che chở này có thể trong lúc hắn phát bệnh áp chế quỷ thủ màu xanh." Hắn vừa nói ra lời này, Tiêu Vương Tôn sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lắc đầu. Sa bà vốn đang dãy dụa dưới ngọn đèn, cố gắng bò ra, nghe vậy cũng không bò ra nữa. Chỉ có Lý Kim Đấu là mờ mịt, không biết hàm nghĩa trong lời nói của hắn, vội vàng nói: "Tiền bối, Lý gia ta có đại nghiệp, cao thủ xuất hiện lớp lớp, chân thực tới nhà ta nhất định có thể chữa khỏi bệnh của hắn." Trần Dận Đô cũng không để đến hắn, ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Vương Tôn. Trước khi Lý Kim Đấu chuẩn bị nói tiếp thì Tiêu Vương Tôn nói: "Kim Đấu Quynh, người ở Lý gia làm chủ được sao?" "Ta..." Lý Kim Đấu há miệng, lời tới bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn không làm chủ được. "Trần sư, ta rất là muốn đáp ứng người. Dù đơn là đạo nghĩa hay là ân dạy dỗ, ta đều bụng làm dạ chịu. Nhưng là ta không thể." Tiêu Vương Tôn lắc đầu, nói: "Bởi vì ta không làm được. Thương thế của ta khỏi hẳn, thực lực khôi phục đến đỉnh phong, sẽ có thể chiến một trận với Tà Bồ Tát. Nhưng mà muốn thắng nó lại muôn vàn khó khăn, vẫn cần có người khác trợ giúp. Trước kia hắn từng chém ma, đó là lúc ở huyện Tam Phiên có Mai Liên nở hoa, sinh ra thiên ma. Lúc Mai Liên xuất hiện, có rất là nhiều người lầm tưởng là thiên tài địa bảo xuất thế, bởi vậy có không ít cao thủ tới cướp đoạt. Khi ma vượt nở rộ, bọn họ mới ý thức được thì ra là tà ma xuất thế. Những cường giả bọn họ bị vây ở trong đó, vì vậy mọi người liên thủ vây công Mai Liên. Cuối cùng đại bộ phận cao thủ chết trận, chỉ có Tiêu Vương Tôn là còn sống sót, chém giết ma đang than ngán trong Mai Liên. Tà Bồ Tát so với Mai Liên khi đó không kém một chút nào, là do chân vương khi còn sống đã tinh chọn kỹ dùng để thủ hộ lò nung, hơn nữa đã trưởng thành được 3 ngày. Đường đấu quyết chiến thì Tiêu Vương Tôn cũng không nắm chắc thắng lợi. Hắn thở ra một hơi, nói: "Về phần đối phó với cấp tài mà nâng cấp ma không biết bao nhiêu lần thì ta lại càng không được." Dưới ánh đèn, Sa bà chán nản thở dài. Lời Tiêu Vương Tôn nói cũng là lời nàng muốn nói. Trong cơ thể của Trần Thực cất giấu một con tà túy, thấp nhất cũng là cấp tay, thậm chí có thể là một con cấp ách. Lý Kim Đấu nghe được 2 chữ cấp tay cũng chán nản, không nói gì nữa. Trần Dận Đô cầm quân cờ trong tay, vốn là có vẻ thập phần tiêu sái, kỳ lực tăng mạnh, giết tới cho Huyền Sơn mồ hôi đầm đìa. Tiêu Vương Tôn không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi. Lý Kim Đấu chần chờ, cố gắng leo lên xe liễn. Sa bà thì thoát khỏi áp chế của đèn đồng, cũng trở lại xe. Xe liễn rời khỏi, bọn họ xa xa quay đầu nhìn lại, Thế Trần Dận Đô đều cùng với Quyền Sơn vừa nói vừa cười. Quyền Sơn thì có một chút tức giận, muốn bỏ cờ. Lão già này thật là bình tĩnh. Sa bà bà cả giận, nói. Ma biến ngày thứ tư. Trên đường núi, Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh hai tay chống chân, hất oa chạy ở phía trước. Lần này bọn họ không có bất kỳ thu hoạch gì. Chuột Tân Hương đã biến thành đồ sứ. Những dị thú khác hoặc là trốn đi, hoặc là cũng biến thành đồ sứ. Hiện giờ, có thể tìm được đồ ăn thật sự thì không nhiều lắm. Kỳ quái! Hắc oa, sao còn chưa bị biến thành đồ sứ chứ? Lý Thiên Thanh còn tò mò hơn cả Trần Thực. Cái con chó mực này dường như là không hề chịu ảnh hưởng của Tà Bồ Tát. Bước chân nhẹ nhàng, dường như là còn thoải mái hơn cả hai người bọn họ. Tiểu Thập, hắc oa là gia gia ngươi lụm ở chỗ nào vậy? Có thể chỉ cho ta lụm một con không? Lý Thiên Thành nói. Trần Thực lắc đầu, nói. Gia gia chưa từng nói. Nhưng mà nếu ngươi muốn cũng rất là đơn giản mà. Tìm một con chó cái đi phối giống. Một ổ là có thể đẻ ra tới mấy lứa chó con lận á. Lý Thiên Thành mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Có thể phối ra nhiều một chút, bán sẽ được rất nhiều tiền á. Nghe được hai cái chữ bán với tiền, ánh mắt Trần Thực nhất thời sáng lên. Ánh mắt nhìn về phía Hắc Oa cũng ôn nhu hơn rất nhiều, giống như là nhìn một thần tài. Cậu tử phía trước không khỏi rùng mình một cái, quay đầu u oán nhìn bọn họ. Lúc này phía trước truyền đến có tiếng người hi hi ha ha, rất là náo nhiệt. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nhất thời khẩn trương lên. Điều tự thúc giục thần kham, Hắc Oa cũng chạy tới, chống ở phía sân bọn họ. Trần Thực thúc giục thần kham chỉ là ra vẻ, trên thực tế thần kham của hắn cũng không có thần thai tọa trấn, cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà người khác nếu mà không nhìn kỹ thì cũng sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên. Đề phòng pháp thuật của hắn, nhưng thật sự là chỉ nhận được một đòn tấn công trực diện từ hắn mà thôi. Bọn họ gần đây gặp phải một ít sát của tu sĩ, hắn là tranh đoạt đồ ăn, tự giết lẫn nhau mà chết. Trước mắt đồ ăn đã thành cái nan đề lớn nhất của tất cả mọi người. Vì thức ăn, có thể là không tiếc tính mạng, bất luận là của đối phương hay là của mình. Hai người một chó đi tới một đường núi tương đối là rộng rãi, dựa vào vách núi thẳng đứng. Phía trước có hơn 10 người đi tới, đa số là thị nữ, còn có một công tử trẻ tuổi, thân mặc y phục thư sinh, cùng với chúng nữ vừa nói vừa cười. Trong bọn họ, có 4 thị nữ đều tự thôi động thần thai. Thần thai nở rộ ra hào quang, tự như là 4 ngọn đèn sáng ngời, chiếu rọi đội ngũ cùng với 4 phía xung quanh. 4 người này đứng ở đầu đuôi cùng với chánh giữa đội ngũ. Lúc di chuyển vừa vặn, có thể để cho ánh sáng thần kham bao phủ đội ngũ. Đây chính là một thủ thuật để phòng bị tà túy đánh lén. Trần Thực liếc mắt một cái, liền nhìn ra đây chính là một chế độ 3K. Một hàng 12 người, 4 người một tổ, từng nhóm thúc giục thần kham thủ hộ đội ngũ. Cái tổ này mệt mỏi thì tổ tiếp theo đứng lên, như vậy mà luân phiên. Có thể bảo đảm bên trong đội ngũ thời thời khắc khắc, luôn luôn có 8 người duy trì chiến lược đỉnh phong. Bây giờ trong núi còn có thể nhìn thấy được người sống, đều là tu sĩ, đi ra bên ngoài tìm kiếm linh thú. Trần Thực liền gặp qua mấy nhóm tu sĩ, nhưng mà phân công có trật tự giống như đội ngũ trước mắt này thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Những thị nữ kia nhìn thấy hai người Trần Thực, thấp giọng nói với nam tử trẻ tuổi. Công tử, là 2 hài tử cùng với 1 con chó. Đã kết thúc tập 26 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 27 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.